Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 485, trợn mắt giết người. Gocchuyenaudio.com. Tu La, ngươi nên biết ta đến từ tại cái nào, chúng ta song phương đều thối lui một bước. Huyết Nha Cung cung chủ ánh mắt âm trầm, âm u nói. Ta chỉ là muốn mang đi cái này trúc cơ tiểu tử, với ngươi không hề liên quan, nếu là ngươi lần nữa bức bách. Không đợi Huyết Nha Cung cung chủ nói xong, huyền bào nam tử liền lộ ra vẻ không kiên nhẫn, trực tiếp cắt ngang, nói. Ta chính là muốn lần nữa bức bách ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chấm, mọi người xôn xao, quá cường thế, căn bản không cho đối phương lưu lại một chút đường sống. Thật là nghe danh không bằng gặp mặt, không hổ là năm đó ở thiên hoang bắc vực trúc cơ kim đan cảnh tung hoành vô địch người, quá mức xuất sắc. Huyền Dịch cảm khái một tiếng, lão già khọm khẹn thở dài. Đại Chu Vương Triều cũng không dám ra ngoài trước mặt vị này rồi lại không có cố kỵ, xác thực lợi hại. Đáng tiếc người này sa đọa thành ma, như nếu không. Liễu Tuệ không có tiếp tục nói hết ý ở ngoài lời rõ ràng. Tô Từ Mặc tu hành đến nay, đối với ma môn, đã không giống lúc ban đầu như vậy mâu thuẫn cùng phản cảm rồi. Bích Hà Cung, Nam Nhạc Tông, Chân Hỏa Môn, Thanh Xương Môn, những thứ này đều coi như là tiên môn phía dưới, tự xưng là danh môn chính phái, lấy trảm yêu trừ ma vì nhiệm vụ của mình. Nhưng hôm nay, chứng kiến Phiếu Miểu Phong gặp nạn, những thứ này tông môn lựa chọn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi cuộc bỏ đá xuống giếng, tất cả hành động lại cùng. Ma, có cái gì phân biệt? Vị này huyền bào nam tử là ma môn Tu La tông người, mà hôm nay, hắn biết rõ Phiếu Miểu Phong gặp nạn cũng không xa vạn dặm kéo dài qua Trung Châu, Bắc vực chạy tới. Ai là tiên, người đó lại là ma. Tô Từ Mặc càng phát ra nhận thức cơ yêu tinh theo như lời nói. Ma đạo cũng không phải là tội ác tày trời chi đạo, mà là cố chấp cực đoan chi đạo. Nhưng vào lúc này, lão già khọm khẹn lên tiếng hỏi. Tông môn cùng người này đã sớm đứt gãy liên hệ, ai có thể truyền tin đến hắn? Đúng vậy, Huyền Dịch khẽ di một tiếng, nói, nghe Tu La Tông vị trí tại thiên hoang đại lục Trung Châu, khoảng cách Phiếu Miểu Phong, sợ là cách xa nhau ước nghìn vạn dặm, coi như là phản hư đạo nhân toàn lực bay nhanh, sợ là cũng cần gần hết một năm thời gian, vị này làm sao có thể kịp thời đi đến. Tông chủ Lăng Vân trong lòng cũng là cảm thấy mê hoặc. Cái này chẳng phải là nói, tại một năm trước, đã có người đã tìm được huyền bào nam tử, hơn nữa đem Phiếu Miểu Phong khả năng tao ngộ đại kiếp tin tức truyền tới. Lăng Vân dám khẳng định Phiếu Miểu Phong cao thấp bao gồm lão tiên hạc ở bên trong, căn bản không có người có thể liên hệ với huyền bào nam tử. Cái kia thì là ai, đem tin tức truyền tới huyền bào nam tử chỗ nào? Nghe mấy vị thủ tọa nghị luận, Tô Từ Mặc cũng có chút nghi hoặc. Nhưng vào lúc này, một tia ánh mắt rơi vào trên người của hắn, lưu lại trong chốc lát. Tô Từ Mặc trong lòng nhận thấy, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy giữa không trung, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một vị quần áo nữ tử, không phải Phiếu Miểu Phong tu sĩ, hình dạng bình thường, nhưng thân hình yểu điệu, có lồi có lõm, chỉ là liếc mắt nhìn tựu khiến người dục niệm bộc phát. Tô Từ Mặc theo chưa thấy qua vị nữ tử này, nhưng chẳng biết tại sao trong lòng của hắn lại hiện ra một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Tô Từ Mặc như có điều suy nghĩ, mây xanh bên trên, huyền bào nam tử hùng hổ dọa người, Huyết Nha Cung cung chủ sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Gocchuyenaudio.com, hắn hôm nay đã là đâm lao phải theo lao, Huyết Nha Cung cung chủ lạnh giọng nói, Tu La, ngươi mặc dù là ma môn phong hào truyền nhân, nhưng tất cả mọi người là phản hư cảnh, ta còn là vô tộc trung nhân, chưa hẳn chỉ sợ ngươi rồi. Không sai, Chân Hỏa Môn Liệu Nguyên đạo nhân trầm giọng nói, chúng ta còn có 4 vị phản hư đạo nhân, đạo hữu chớ để khinh người quá đáng. Nam Nhạc Tông Lao Dương đạo nhân, Thanh Xương Môn Hàn Minh đạo nhân ánh mắt lập lòe, nhìn chằm chằm vào huyền bào nam tử tinh thần căng thẳng, chuẩn bị tùy thời ra tay. Còn không đi sao, huyền bào nam tử nguyên bản bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, lúc này lại đột nhiên mở hai mắt ra, mở miệng nói một câu nói. Những lời này nói được chút nào không lý do, không hiểu thấu, nhưng Huyết Nha Cung cung chủ 4 người rồi lại cảm giác được sờn hết cả gai ốc, đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Huyền bào nam tử ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nói. Rất tốt, cái kia cũng đừng có rời đi, đều lưu lại đi. Lời còn chưa dứt, huyền bào nam từ mi tâm sáng rõ, lại lần nữa bộc phát sát chiêu. Tu La không trợn mắt muốn giết người. Trong chốc lát thiên địa biến sắc, cũng không thấy huyền bào nam từ có bất kỳ động tác, chỉ là chỗ mi tâm lóe ra huyết sắc quang mang, trong hư không liền hiện ra một mảnh đại dương mênh mông huyết hải tản ra dày đặc mùi tanh, hướng phía Huyết Nha Cung 4 người mãnh liệt mà đi. Loại thủ đoạn này, đã vượt ra khỏi Tô Từ Mặc đợi kim đan chân nhân nhận thức. Cái này tựa hồ là nguyên thần lúc giữa tranh đấu chém giết. Huyết Nha Cung cung chủ mi tâm lóe ra âm u lục quang, ở giữa không trung ngưng tụ ra một viên cực lớn đầu lâu, dữ tợn làm cho người ta sợ hãi. Đầu lâu mở ra miệng lớn dính máu, nuốt trôi nuốt chừng bình thường, từng ngụm cắn nuốt huyết hải, tựa hồ muốn khắp huyết hải đều thôn phệ đi vào. Cùng một thời gian, Liệu Nguyên đạo nhân, Lao Dương đạo nhân, Hàn Minh đạo nhân đồng thời ra tay, mi tâm lóe ra sáng chói hào quang, thần thức phóng ra ngoài, ngưng tụ ra rất nhiều dị tượng. Hô, một đoàn cực lớn hỏa cầu, giống như mặt trời, hướng lên trước mặt huyết hải phóng đi. Ầm ầm, một cái ngọn núi ngưng tụ thành hình, bỗng nhiên rơi xuống, muốn đem trong biển máu sóng to gió lớn triệt để chấn áp. Bá, thiên lý phiêu tuyết, băng phong vạn lý, huyết hải bên trên, ngưng kết lấy ra từng tầng một hàn băng. Thần thức công kích, chỉ có bước vào phản hư cảnh, mới có thể động dụng sát chiêu. Lấy thần thức ngưng tụ ra đủ loại dị tượng, nhìn như hữu hình, kỳ thực hư vô, trực tiếp công kích nguyên thần của đối phương. Mà đối phương tu sĩ cũng chỉ có thể lấy thần thức để ngăn cản. Nguyên thần tranh phong, cực kỳ hung hiểm, hơi có sai lầm, chính là thân tử đạo tiêu. Lúc trước vẫn lạc Bích Hà cung cảnh Minh Chân Nhân, chính là bị Huyền Bào Nam Tử một cái thần thức công kích trực tiếp tựa đầu sọ đánh nổ, nguyên thần mất đi. Sát, hôm nay, Huyền Bào Nam Tử lấy một địch bốn, lại không hề sợ hãi, gầm nhẹ một tiếng, trong mắt hung quang đại thịnh toàn thân tản ra làm lòng người kinh hãi nồng đậm sát khí. Giữa không trung cực lớn đầu lâu nuốt huyết hải tăng tốc độ càng ngày càng chậm run rẩy không thôi. Tạch tạch tạch, đầu lâu mặt ngoài, đã hiện ra từng đạo vết rách. Huyết Nha cung cung chủ thần sắc biến đổi. Cùng lúc đó, huyết hải ở chỗ sâu trong, truyền ra từng đợt làm lòng người thần sợ run giống lên một tiếng. Oanh, oanh, oanh, góc truyện audio.com. Huyết hải mặt ngoài hàn băng đột nhiên nổ tung, vô số cỗ tản ra khủng bố khí tức thi thể luân động lấy nắm đấm, đánh bại hàn băng, nhảy ra mặt biển ít hầu ở chỗ sâu trong phát ra trận trận gào thét tại trong biển máu ngục lặn. Thi sơn huyết hải, thấy như vậy một màn, Phiếu Miểu Phong phụ cận tu sĩ, bất luận địch ta, đều đã sợ đến câm như hến. Bực này thủ đoạn quả nhiên là kinh thiên động địa, quỷ thần đều sợ. Huyết hải sôi trào, xoáy lên kinh đào sóng lớn, gào thét dựng lên, muốn bao phủ thiên địa. Hàn Minh đạo nhân hít một hơi lãnh khí, xoẹt xẹt, huyết hải đem giữa không trung hỏa cầu chôn vùi, hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt. Liệu Nguyên chân thân người hình lay động, trên mặt không còn chút máu. Tại Liệu Nguyên chân người mi tâm trong thức hải, một cái cùng hắn dung mạo độc nhất vô nhị toàn thân thiêu đốt lên tỉ mỉ hỏa diễm nguyên thần cũng ảm đạm xuống, ngọn lửa trên người dập tắt. Liệu Nguyên chân trên thân người sinh cơ chợt giảm, một đầu từ giữa không trung cắm rơi xuống đi. Vẫn là, Huyền Bào Nam Tử lấy một địch bốn, vẫn như cũ đem bên trong một vị phản hư đạo nhân trấn sát. Ầm ầm, trong biển máu sừng sững không ngã này tòa đỉnh núi, tại rất nhiều thi thể trùng kích phía dưới cũng phát ra từng đợt nổ vang nổ mạnh. Không có chống bao lâu, ngọn núi sụp đổ trực tiếp bị huyết hải bao phủ. Cùng lúc đó, Lao Dương đạo nhân trong thức hải nguyên thần trực tiếp vỡ vụn. Lao Dương đạo nhân bị huyết hải thôn phệ biến thành trong đó một cỗ thi thể. Lại một vị phản hư đạo nhân vẫn lạc, khách chương.